Chương 370, tiến về Vermilion City. Trước mắt cản tố địa khu mạnh nhất đại biểu, không có cái thứ hai, dù sao tại cái này không có người nắm giữ thần thú cản tố địa khu, giờ dạ gô nách cũng đã là mạnh nhất, mặc dù những người này khả năng làm không biết do cái này to lớn kẹn tạc dần mạnh bao nhiêu. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, có một con giờ dạ gô nách chèn nở sẽ có bao nhiêu mạnh. Theo hải giờ dạ gô nách ra sân, những này có tâm tư người, phần lớn đều đem tâm tư của bọn hắn thu hồi lại, nói đùa, một con giờ dạ gô nạch chén nở, cũng không phải bọn hắn trêu chọc nổi. Bất quá đáng tiếc, trên thế giới này tổng có một ít người cho là mình là không giống bình thường. Rất cảm kích ngươi cứu vớt tòa thành thị này, bà, đây là chúng ta ước hẹn trước, ngươi giải quyết những này tẹn tạc dân cùng tẹn cùn, ta liền cho ngươi 100 vạn, đây là chi phiếu. Hiện tại có thể đem con kia kẹn tạp dẫn cho ta sao? Đang lúc hải thu hồi đã không còn lắc lư bộ kỷ bạn chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, đột nhiên có một cái ghim hai cái bím tóc lao thái thái đi tới hải trước mặt, một mặt gà tả cờ đối với hải nói. Thật có lỗi, ta và ngươi cũng không có bất kỳ cái gì giao dịch có thể nói, ta chỉ là đến bắt bộ kẻ mẩn. Nhìn xem cái này lao thái thái, hải bĩu môi khinh thường, nàng đây là nghĩ mù tâm. 100 vạn muốn mua to lớn kẹn tạc dần nàng có bị bệnh không phải biết, tại chợ đen, 1647 đầu giờ dạ tin nì giá cả, bất luận tư chất như thế nào, đều ít nhất phải 5.000 van lờ, hắn 100 vạn liền muốn mua cái này chỉ có thể tùy tiện ngược giờ dạ gỗ nạch kẹn tạc dần, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay a. Đã như vậy, vậy cái này tiền ta liền tỉnh xuống, bà, bất quá ngươi vẫn là phải giữ nó lại, dù sao nó thế, nhưng là phá hủy thành thị tội nhân. Chúng ta muốn đối nó tiến hành thẩm phán. Nghe được hải không chút do dự liền vạch trần mình cho xiếc, cái này nạt tì nạ bà cu nở dê không thèm để ý, mà là trực tiếp lớn tiếng nói. Nghe được nạt tì nạ bà, có một ít người có dụng tâm khác vào lúc này cu nở dê tụ tới. Đu nở dê đờ ơ y, đây chính là chúng ta nơi này bộ kẹ mẩn giữ nó lại, người bên ngoài đây là chúng ta, nhìn xem những này đang kêu gào nói cái này tẹn tạc dần là thuộc về nơi này bộ kẹ mẩn người. Hải trên mặt khinh thường càng ngày càng đậm, nếu như không phải là không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, hắn khả năng đã sớm đại khai sát giới, bất quá không có nghĩa là dạng này hắn liền sẽ nhận sợ. Sợ cái từ này, tại hải trong từ điển, ngoại trừ đối mặt muội tử thời điểm bên ngoài, hắn liền cơ hồ không có sợ qua. Đã nghe chưa, đây chính là quần chúng tiếng hô, bà, đem tẹn tạc dẫn giao ra đi, thấy có người giúp đỡ chính mình. Nạt tì nạ bà không khỏi cười nói, tại nàng xem ra, nàng lúc này đã nắm chắc phần thắng, mặc dù nàng biết mình lần này chạy không khỏi bị thanh toán phiền thoái, mặc kệ là bộ kẻ mẩn liên minh vẫn là nơi này chính phủ cũng sẽ không dễ tha nàng. Bất quá chỉ cần mình có được cự hình kẹn tạc dẫn, mình có được có thể địch nổi thiên vương cường đại sức chiến đấu, vậy mình không chừng liền có cơ hội trốn qua một kiếp. Bất quá hải sẽ để cho nàng vừa lòng thỏa ý, nàng thật đúng là ngây thơ. Cho các ngươi nhìn lên trước mặt những người này, hải khỏe miệng khinh thường càng đậm, đồng nhiên ném ra đã bất động bộ kỳ bản. Đang lúc những người này chuẩn bị hướng phía trước cướp nhào thời điểm, đột nhiên cái này bộ kỳ bản vờ ơ y ma trực tiếp đánh mở. Trong nháy mắt con kia to lớn kẹn tạc dần lập tức từ bộ kỳ bản ở trong sung ra. Một lần nữa thấy được cái này kẹn tạc dần, nguyên bản tụ ở chỗ này những dân chúng kia trong nháy mắt liền luôn cuống, có một ít nhát gan, trực tiếp xoay người chạy. Ngươi đây là muốn làm gì? Bà nhìn lên trước mặt cự hình tẹn tạc dần, còn có đứng ở nơi đó hải, nạt tì nạ bà không khỏi kinh ngạc há to miệng, một mặt hoảng sợ nói. Không làm cái gì à, các ngươi không phải nói đây là các ngươi thành thị sao, cho nên ta đem nó thả lại đến trả lại cho ca cờ ngươi thành thị, tẹn tạc dần, ta chữa cho ngươi tổn thương, sau đó ngươi liền muốn thế nào thì làm thế đó đi. Nghe được nạt tì nạ bà, hải cu nở dê cười nói. Mà tại hải lúc nói chuyện, bên kia to lớn giờ dạ gỗ nạch đã cầm hải sớm cho nó trị liệu phun xương bay đến to lớn kẹn tạc dần trên không, bắt đầu cho nó trị liệu. Mà cảm nhận được trị liệu cảm giác, to lớn kẹn tạc dần con mắt cu nở dê bê cờ giờ hờ cong lên, thoải mái kia 80 ruột xúc tu cũng bắt đầu tùy ý huy vũ. Bất quá nó là huy vũ, nhưng là tại nó bên người những cái kia lâu, còn có những người kia nhưng liền phiền thoái. Cơ hồ trong nháy mắt liền có người bị kia xúc bay hay là bị đánh nát trên lầu gạch đá đánh trúng, mặc dù đã thương người, nhưng là hải nội tâm lại kiên đến bàn thạch. Nếu như không phải là bởi vì bổ kẹ mẩn thế giới không dễ giết người, nếu là những người này là tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bị hắn đưa đụng phải, đoán chừng những người này một cái đều không sống nổi. Cứu, cứu mạng A, nhìn xem bắt đầu cơ xúc tu cự hình tên tạc dần, những người này luôn cuống, không ít người đều tại bốn phía chạy loạn. Ngươi, ngươi đây là mưu sát, bà, nhanh đưa nó cất vào tổ kỷ bản bên trong đi. Mà nạt ti nạ bà lúc này cũng có một chút luôn cuống. Bởi vì nó đã thấy cự hình tẹn tạc dần lúc này đã nhìn về phía nàng, rõ ràng nàng còn nhớ rõ chính mình cái này bắt đầu làm dũng giả đâu. Đây là các ngươi thành thị đó a, ta đem nó trả lại các ngươi. Móc móc lỗ thai, Hải rất không thèm để ý nói. Có ngươi như thế trả lại a, người như ngươi, làm sao xứng đáng là anh hùng. Nghe được Hải, lúc này chạy loạn trong đám người, có một người cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Ta Lu Cờ Na Hó xưng mình là anh hùng rồi, ta nghĩ ngươi sai lầm, ta cũng không phải cái gì thánh mẫu biểu, lão tử không phải là các ngươi có thể chỉ huy. Nghe được người này lời nói, Hải khinh thường đối với nó giơ lên ngón tay giữa, hắn chưa hề đều không cho là mình là cái gì anh hùng, tựa như là Luffy nói tới, đương anh hùng là muốn đem thịt phân cho mọi người ăn, nhưng là hắn chỉ muốn mình ăn. Từ một điểm này nhìn lại, Hải cùng hắn rất giống, Hải làm việc cũng là như thế. Hắn muốn làm gì hắn liền sẽ đi làm cái gì, hắn sẽ không đi quản đây là chuyện xấu hay là chuyện tốt, về phần lý giải ra sao, liền nhìn người khác ý nghĩ. Tại sao có thể dạng này, ngươi rõ ràng có được thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không vì dân chúng ngẫm lại đâu. Đúng vào lúc này, một nhóm ba người QNZ từ đằng xa chạy tới, có thể là nghe được Hải, Mị tỷ không khỏi lớn tiếng kêu lên. Dân chúng ha ha, ta rất vì bọn họ cân nhở ở cờ a. Ta đem cái này cái đại gia hỏa đã thu phục được, bất quá bọn hắn không cho ta thu phục, vậy ta liền còn cho bọn hắn đi, lại muốn cho ta thu phục, lại muốn cho ta đem cái này cái đại gia hỏa hạ cụ cho bọn hắn. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Khinh thường nhìn Mỹ Tì một chút, Hải khó chịu nói ra, bất quá hắn cũng không có trách bọn họ, dù sao chẳng qua là 10 tuổi hải tử, tại không có kiến thức đến thế giới này đặc cùng xã hội tập tụ. Trước đó, bọn hắn xác thực vẫn là rất ngây thơ. Có người hay không muốn cái này tẹn tạc dần rồi, có hay không không nhìn bên kia bị đối nói không nên lời Mỹ Tì. Hải đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại chạy trốn tứ phía những dân chúng kia. Xác định bọn hắn không có lời có thể nói, Hải cu nở dê dương một tay lên, một lần nữa đem cự hình tẹn tạc dần thu hồi lại. Lần này Hải rời đi, liền không người nào dám ngăn đón hắn.